Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 122, ngoại truyện thai kỳ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, mọi thứ như xoay chuyển, mọi giác quan trong cơ thể dường như trở nên nhạy bén hơn. Chị có thể cảm nhận được âm thanh của những giọt nước rơi xuống sàn nhà. Cũng nghe được tiếng sàn gỗ dưới chân khẽ kêu. Quan trọng hơn, chị có thể cảm nhận được Tống Thức Chu đang từ từ tiến về phía mình. Chị có dự cảm rằng tuyến thể của mình đang sưng lên. Và trong lòng chị cũng dâng lên một cảm giác mềm mại khác thường. Chị cố gắng ngồi dậy khỏi bồn tắm, quấn lên mình một chiếc khăn tắm và dùng hết sức gọi Tống Thức Chu. Cửa phòng tắm mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Bạch Nhược Phi bỗng thấy có chút hoảng hốt. Tống Thức Chu, nước chảy xuống từ mái tóc dài của cô. Cô khẽ mở môi, hình như kỳ phát tình của chị đến rồi. Với một sự gấp gáp, trực diện và ngọt ngào vô cùng, nó ập đến, kỳ phát tình của tiểu thư Bạch đã đến. Hương nguyệt quế trong lành bỗng trở nên ngọt ngào hơn, nhiệt độ trong phòng tắm cũng ngay lập tức tăng lên vài độ. Bạch Nhược Vi cắn môi, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy. Chiếc áo choàng tắm mỏng manh chẳng thể che giấu được gì. Mái tóc chị vẫn còn ướt đẫm. Tống Thức Chu giúp chị lau khô tóc, nhưng có gì để nhìn nữa chứ? Dù là nhiệt độ cơ thể rõ ràng đang tăng cao, hay mùi nguyệt quế nồng nàn cũng đủ nói lên tất cả. Rèm cửa được kéo kín lại. Trong bóng tối, Bạch Nhược Phi có chút hoảng loạn, bởi vì Tống Thức Chu như một bác sĩ thực sự, cẩn thận kiểm tra xem liệu cô đã thực sự bước vào kỳ phát tình hay chưa. Áp lực lên tuyến thể khiến chị theo bản năng muốn chống cự. Nhưng mùi hương hoa đêm ngày càng đậm dần, ý thức dần mờ nhạt. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu chị là nụ cười dịu dàng trên môi người ấy. Chị muốn chạm vào nụ cười dịu dàng đó. Chị nghĩ, chị chẳng cần nhìn thấy mặt lạnh lùng của Tống Thức Chu. Chẳng cần thấy mặt tối tăm của cô ấy. Việc săn mồi không nhất thiết phải dùng vũ khí và gươm đao. Khi người ấy nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng, chị đã chìm sâu vào đầm lầy rồi. Tống Thức Chu không biết những suy nghĩ này của Bạch Nhược Vi. Cô chỉ biết rằng mùi nguyệt quế càng lúc càng ngọt đến mức cô không thể thốt nên lời. Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc lộn xộn trong lòng mình. Bạch Nhược Vi, bây giờ chị thực sự muốn ở bên em sao? Kỳ phát tình trong thời kỳ mang thai sẽ còn vất vả hơn bình thường. Như một chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra thì không thể đóng lại được. Nhưng đối với Bạch Nhược Vi, việc thiếu đi vòng tay của người yêu sẽ còn khổ sở hơn. Giọng nói của cô hơi khàn, nhưng vô cùng kiên định. Chị muốn ở bên em. Kết thúc, Tống Thức Chu dịu dàng hôn lên trán Bạch Nhược Vi. Nhưng người Omega trong lòng cô đã ngủ say. Cô không còn cách nào khác đành phải giúp cô ấy lau người. Cẩn thận đắp lại chăn mềm cho cô. Trong phòng tràn ngập mùi pheromone của hai người. Không khí ngập tràn sự ám muội. Có lẽ vì đang mang thai và đang trong kỳ phát tình. Cảm xúc của Omega trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Tống Thức Chu không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Cô gọi cho Tiểu Triệu, báo rằng mấy ngày tới cô sẽ không đến xưởng làm việc. Tiểu Triệu vẫn còn chưa hết sợ hãi vì vụ nổ trước đây. Khi nghe thấy Tống Thức Chu nói vậy, không khỏi lo lắng. Sếp ơi, bên cô có chuyện gì gấp à? Cô nhớ chú ý an toàn nhé. Tống Thức Chu đáp lại bằng một tiếng. Ừ, cũng không phải chuyện gì gấp. Chỉ là nhà có chút chuyện. Dù sao những ngày tới công việc trong cửa hàng đều nhờ cả vào cô. Studio vừa mới khai trương chi nhánh thứ 3. Ngoài việc thông báo cho Tiểu Triệu, Tống Thức Chu cũng gọi cho hai quản lý cửa hàng còn lại. Lúc này là buổi sáng. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp. Chiếu lên người tạo cảm giác ấm áp. Cảnh sắc tươi đẹp ngoài trời đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngập tràn pheromone trong phòng. khiến lòng Tống Thức Chu lại dâng lên chút nhiệt. Cô quay đầu, nhìn người đang say ngủ trên giường. Trong lòng không khỏi có cảm giác mình vừa làm điều gì sai trái. Cô không biết liệu có phải mình đã làm quá mức hay không. Nhưng đến tận sáng hôm sau Bạch Nhược Vi vẫn chưa tỉnh lại. Tống Thức Chu dọn dẹp phòng, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ngủ say của chị. Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, sự chạm nhẹ của bạn đời khiến chị dần tỉnh giấc, đôi mắt từ từ mở ra, những cử chỉ nhỏ nhặt ấy cũng khiến chị khẽ ướt mắt khi nhìn Tống Thức Chu. Ví dụ như bây giờ, vừa tỉnh dậy, Bạch Nhược Vi đã nắm lấy tay áo của Tống Thức Chu không để cô rời đi. Tống Thức Chu bế cô vào lòng, hỏi chị muốn ăn gì cho bữa trưa. Chuyện xảy ra hôm qua quá vượt giới hạn, bây giờ Bạch Nhược Vi mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Tống Thức Chu thì thầm bên tai chị, giọng có chút trách móc. Chị ơi, sao giờ chị lại mềm yếu thế này? Câu, chị ơi, này nếu ở trong hoàn cảnh khác, có lẽ chỉ là một cách gọi tôn trọng. Nhưng ở đây, khi Bạch Nhược Vi đang cuộn tròn trong lòng Tống Thức Chu, nó trở nên vô cùng ám muội và đầy quyến rũ. Mặt Bạch Nhược Vi lập tức đỏ bừng. Chị thực sự lớn hơn Tống Thức Chu vài tuổi, nhưng Tống Thức Chu chưa từng gọi cô là chị. Trước đây, Tống Thức Chu nắm lấy tay chị, tiếp tục hỏi, đầy trêu chọc, sao chị không trả lời em? Mặt Bạch Nhược Vi đỏ như lửa. Chị rút tay ra khỏi tay cô ấy. Đừng gọi chị như thế. Tống Thức Chu đuổi theo nụ cười lúng túng và sự run rẩy của cô ấy. Sao chị lại không muốn em gọi như vậy? Hay em nên đổi cách xưng hô? Bạch Nhược Vi bị cô ấy giữ cằm, buộc phải quay lại nhìn vào mắt cô. Hơi thở nóng rực của người ấy phả vào cổ cô, như một nguồn nhiệt không thể né tránh. Vợ à, tim của Bạch Nhược Vi như ngừng lại trong giây lát. Người kia cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô, khẽ cười, chẳng phải chị là vợ của em sao? Hay là chị đã thay đổi ý định, không muốn cưới em nữa? Không cần phải ép buộc từng câu hỏi như vậy, nhưng Bạch Nhược Vi vốn không phải kiểu người dễ dàng chịu thua. Cô càng không muốn nhận thua, càng cứng đầu không chịu thỏa hiệp, thì càng khiến Tống Thức Chu muốn ép cô bộc lộ mặt yếu đuối hơn. Giọng điệu của người đối diện dường như có chút ghen tuông. Phản xạ có điều kiện, Bạch Nhược Vi hôn nhẹ lên cổ tay cô ấy. Chị không thay đổi ý định, chỉ là giọng nói của chị trở nên lý nhí, như muốn giải thích, nhưng hương hoa đêm càng trở nên nồng nàn hơn, khiến lời nói của chị nghẹn lại không thể thốt ra. Chỉ là gì? Đôi mắt của Bạch Nhược Vi dần trầm xuống. Chị nhận ra rằng, chị thích khi Tống Thức Chu gọi mình là vợ, vợ à, chị biết không? Biết gì cơ? Giọng nói đầy ẩn ý làm mặt Bạch Nhược Vi càng thêm đỏ. Chị càng hồi hộp hơn. Tay chị nắm lấy cổ áo của Tống Thức Chu, muốn nghe nốt nửa câu còn lại. Nhưng Tống Thức Chu lại cố ý giữ lời nói đó trong lòng. Rất lâu sau mới thì thầm vào tai cô. Chị bây giờ thật mềm mại, thật ngọt ngào. Bạch Nhược Vi nghe ra ý trêu đùa trong giọng nói của cô ấy. Bực tức cắn cô một cái, như một con thú nhỏ cắn người. Chẳng hề đau, mà lại giống như đang nũng nịu hơn. Khi tiểu thư Bạch tức giận, cô càng thêm quyến rũ, trông càng ngọt ngào và khiến người ta không thể cưỡng lại. Tống Thức Chu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của chị, rồi truyền pheromone của mình qua. Hương nguyệt quế và hoa đêm quấn quýt lấy nhau, nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Trong cơn mê man, Bạch Nhược Vi bỗng có chút mơ hồ. Liệu một nụ hôn dịu dàng như thế có quá êm ái với họ không? Ngọn lửa nhỏ trong lòng Bạch Nhược Vi lại bị đốt cháy. Nhưng Tống Thức Chu nhanh chóng dừng lại, như dự đoán, giữ chặt lấy đôi tay đang ngọ nguậy của cô. Không được, chị phải ăn chút gì đó trước. Giờ ăn sáng đã qua lâu, nhưng ăn trưa vẫn vừa đúng lúc. Omega trong kỳ phát tình cần bổ sung năng lượng. nên Tống Thức Chu đặc biệt chuẩn bị cho chị một bát súp kem nấm. Tiểu thư Bạch trong thời kỳ mang thai trở nên nhạy cảm và điệu đà hơn nhiều so với trước đây. Cô khẽ nghịch chiếc thìa kim loại, thể hiện rõ ràng mình không muốn ăn. Bộ quần áo của cô hôm qua đã bị xé rách, giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vốn là của Tống Thức Chu. Dù Tống Thức Chu chỉ cao hơn cô một chút, nhưng tà áo lại dài đến mức che khuất đôi chân thon dài của cô. Dáng người thon gọn, lưng thẳng tắp, đôi chân mịn màng điểm vài vết hồng, những đường cong tuyệt đẹp thấp thoáng hiện ra, nhìn đến phát ngứa. Tống Thức Chu cười khẽ, cảm thấy dáng vẻ này của chị không chịu ăn giống như Tiểu Bảo mỗi khi giận dỗi. Đầu ngón tay của Bạch Nhược Vi hơi ửng hồng vì không được vuốt ve bởi bạn đời. Chị có chút khó chịu. Tống Thức Chu từ phía sau ôm lấy chị. Thật sự không ăn à? Bạch Nhược Vi lắc đầu. Chị không đói. Tống Thức Chu thở dài. Cô quay vào bếp lấy một chiếc bát rỗng, thêm nhiều kem vào rồi cầm theo một chiếc thìa. Chị thật sự không đói hay chỉ đơn giản là không muốn ăn? Nếu không muốn ăn, hay là thử ăn theo cách khác? Chiếc thìa kim loại đưa đến môi chị. Bạch Nhược Vi theo phản xạ há miệng và ăn một miếng. Ngay giây sau, chị bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng nhận lấy chiếc thìa. Chị đã là người lớn rồi, sao lại để người khác đút ăn chứ? Tống Thức Chu chống cằm nhìn chị ăn, trên mặt không giấu được vẻ hài lòng. Như vậy mới ngoan. Tiểu thư Bạch khựng lại, bị câu nói ngọt ngào ấy làm cho đôi tai cũng đỏ ửng. Có lẽ vì đang mang thai, bát súp kem nấm này dường như ngọt ngào hơn nhiều so với trước. Chị cảm thấy mình chưa bao giờ trở nên dịu dàng như lúc này. Như thể Tống Thức Chu đã kiên nhẫn đập vỡ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của chị, để lộ ra sự mềm mại bên trong. Không biết từ khi nào, chiếc thìa đã rơi xuống sàn. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào đầy vị kem. Tống Thức Chu, tất cả đều là Tống Thức Chu. Có lẽ do vận động quá sức cộng với việc mang thai, chỉ một bát súp mà chưa ăn hết, Bạch Nhược Vi đã thiếp đi. Khi chị tỉnh dậy lần nữa, đã là tối muộn. Thế giới bên ngoài chìm trong bóng tối hoàn toàn. Mùa hè ở nội thành có phần nhẹ nhàng hơn những nơi khác, nhưng có lẽ vì đang trong kỳ phát tình, Bạch Nhược Vi vẫn cảm thấy mình luôn nóng bức, không bật điều hòa. Thay vào đó, Tống Thức Chu đã mua một chiếc quạt máy dành riêng cho chị. Gió từ quạt thổi ra dịu nhẹ, làm mát làn da. Chị ăn một chút cơm tối, không phải kem nữa, mà là một bát cơm chiên Hawaii. Chị và Tống Thức Chu ngồi trên ghế sofa cùng nghe radio. Chiếc ghế sofa mới rất mềm, lớp da không bị rách. Tống Thức Chu chỉ vào lớp da hoàn hảo của ghế, hỏi chị có phải cái ghế trước đó bị chị làm rách không? Tiểu thư Bạch không chịu thừa nhận. Chị lắc đầu, rồi chui vào lòng Tống Thức Chu. Người kia thản nhiên vỗ nhẹ lưng chị, làm chị nhớ lại kiếp trước. Trước kia, hai người cũng thường nằm trên ghế sofa nghe radio hoặc xem phim cùng nhau. Bạch Nhược Vi vốn là một động vật ăn thịt, chị không hứng thú với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào có thể bồi dưỡng tâm hồn. Cảm thấy rằng thay vì tốn thời gian vào đó, chi bằng vào phòng ngủ để nghiên cứu chuyện đời. Tống Thức Chu thì lại nghĩ rằng tìm sự đồng điệu về mặt tinh thần với bạn đời cũng là một điều rất quan trọng. Tiểu thư Bạch nằm trong lòng cô, miễn cưỡng tìm kiếm sự đồng điệu tinh thần cùng cô vào lúc này. Giọng của nam và nữ chính trong radio đọc rất chuẩn, dễ nghe, khiến người ta dễ dàng hiểu được họ đang nói gì. Bạch Nhược Vi thoáng cảm thấy buồn ngủ, hình như là một câu chuyện tình yêu. Tình yêu dĩ nhiên là một thứ rất tốt. Tình yêu thật tuyệt vời. Vậy còn tình yêu giữa chị và Tống Thức Chu thì sao? Bạch Nhược Vi khẽ cười. Tình yêu của chị và Tống Thức Chu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Tống Thức Chu đã nhận ra chị trong đám đông. Chưa từng gặp ai đẹp và kiêu sa đến thế. nên cô đã nảy ra ý định phải có được chị. Nhưng chị không ngờ rằng chính mình lại yêu người ấy. Ban đầu, đối với Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu cũng chỉ là một sự tò mò. Nhưng chị không ngờ rằng mình cũng yêu cô ấy. Hai con người thực tế nhất, căm ghét những thứ tình cảm mơ hồ nhất, lại có thể nảy sinh một tình yêu kỳ diệu, một sự trùng hợp hoàn hảo. Có lẽ thấy người bên cạnh sắp thiếp đi lần nữa, Tống Thức Chu khẽ chạm vào má chị, áp môi vào tai chị, nhẹ nhàng nói cho chị biết diễn biến của câu chuyện đến đâu rồi. Bạch Nhược Vi cố gắng lắng nghe, nhưng không nghe rõ được gì cả. Sự dính nhớp của Kỳ Phát Tình dần dần tan biến. Chị vùi mặt vào ngực Tống Thức Chu, lắng nghe nhiều hơn những nhịp đập mạnh mẽ trong tim cô ấy. Từng nhịp, thật tuyệt diệu. Chị nghĩ, sau này khi đứa trẻ chào đời, và khi chị và Tống Thức Chu cùng nhau già đi, chị vẫn sẽ nghe những nhịp đập ấy. Nghe mãi, cách chương.